Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, ngươi cảm thấy như thế nào? Ma Tương Tương nhảy tới trước cửa vặn vẹo bắt tay, bánh răng chi chi rát rát chuyển động, cửa sắt chậm rãi thượng kéo, lộ ra ngăm đen nội bộ, nàng bước vào đi khi mờ nhạt ánh nến từng cụm bậc lửa. Khương Lịch thấy được tinh xảo tiểu gia ghế cùng nguyên bộ tiểu bàn trà. Tiếp theo là giá sách, cái bàn, còn có lớn đến quái dị lò sưởi trong tường, này cùng con thỏ phòng không giống nhau. Vì có thể cất chứa càng nhiều con thỏ trong phòng gia cụ cơ hồ đều bị dỡ xuống ném ra phòng. Nơi đó bình thản trống trải chỉ còn một ít rơm rạ. Còn lại đó là một cái lại một cái không hề mỹ cảm con thỏ động cùng này đống bề ngoài hung tàn nội. Bộ ấm áp sắt thép phòng nhỏ hoàn toàn bất đồng, này thoạt nhìn như là hơi nước thời đại sản vật. Ma huyễn mười phần, Khương Lịch thật cẩn thận bò đi lên. Này đống sắt thép phòng nhỏ cấu tạo có chút kỳ lạ. Muốn theo thật dài thang cuốn mới có thể bò đến phía trên nhập khẩu, đi vào lúc sau nó phát hiện. Trong phòng còn có mềm mại hồng màu nâu thảm, tinh tế nhỏ xinh thích hợp con thỏ cư trú sảnh ngoài mặt sau là một cái phòng ngủ cùng nguyên bộ. Phòng bếp WC, nó còn ở trong WC mặt thấy được bị sắt lá bao vây tinh xảo tiểu thùng gỗ. Khương Lịch ý thức được nếu hướng lò sưởi trong tường tăng thêm cũng đủ nhiên liệu. Nơi này liền có sẽ năng nhiệt dòng nước trào ra, nếu bên ngoài không có những cái đó cư dân. Ta nguyện ý ở chỗ này trụ cả đời, nó hạnh phúc nằm ở trên thảm. Tứ chi nằm liệt bình, Ma Tương Tương kỳ quái nhìn nó liếc mắt một cái. Ngươi đang nói cái gì? Chỗ ở của ngươi không ở nơi này, tiểu xảo là lướt hắc bạch cấu trúc thỏ lôi kéo nó chân sau đem nó. Ném đến một bên, tiếp theo xốc lên thảm. Khương Lịch thấy được một đạo ám môn. Nàng nhanh nhẹn xốc lên kim loại ván sắt. Vì thế Khương Lịch liền thấy được phía dưới rậm rạp thỏ đầu. Chúng nó đều ở ngẩng đầu xem nó, trừ bỏ vĩ đại lãnh tụ ở ngoài. Sở hữu bình dân đều phải ở tại phía dưới. Các ngươi hàng ngày công tác chính là dọn này đống nhà ở di động cùng với ở dưới sinh sản lao. Độc nàng ôm chính mình thỏ chào cao ngạo nói, trời biết nó rốt cuộc là như thế nào từ một con thỏ. Trên mặt nhìn ra cao ngạo. Này chỉ lòng dạ hiểm độc chủ nô. Khương Lịch hoài niệm khởi con thỏ mụ mụ. Con thỏ mụ mụ nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm đặc thù. Nó suy yếu nói, chúng ta rõ ràng có máy móc cùng châm lò. Vì cái gì còn muốn áp bức nhất nguyên thủy sức lao động? Ta là một người bác sĩ. Ngươi nói những cái đó ta cũng đều không hiểu. Nhưng ta biết nên như thế nào cho các ngươi giao phối phồn, diễn lớn mạnh thỏ tộc nàng đem móng. Vuốt phóng tới nó sau lưng, tựa hồ là chuẩn bị đem nó đẩy xuống, Khương Lịch quỳ xuống. Nó ôm chặt Ma Tương Tương thỏ chân, đừng đem ta ném xuống đi, cho ta một chi bút cùng tờ giấy. Ta sẽ làm này đống phòng nhỏ vận chuyển lên, nó thỏ mặt che kín phiền muộn cùng bi thương. Đừng nhìn ta như vậy. Ta ở trở thành thần quyến giả phía trước vẫn là có chút xã hội địa vị. Điên cuồng con thỏ Khương Lịch, cũng thật hảo xử a, Ma Tương Tương ngồi ở tiểu trên sofa kiều chân xem báo. Bên cạnh Bạch Mao con thỏ chính vùi đầu với án thư múa bút thành văn. Thường thường liền buồn rầu cả một chút chán, vì thế Bạch Mao liền rớt xuống một rú mơ siêu đực rõ ràng Khương Lịch cũng không có ý thức được. Điểm này. Mà Ma Tương Tương cũng không có riêng nhắc nhở nó. Nàng nhìn thoáng qua trên tường treo đồng hồ. Nhắc nhở nói, hiện tại là buổi chiều trà thời gian, Bạch Mao con thỏ bực bội túm khởi vừa mới viết tốt phương án. Đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau cho nàng mang sang một đĩa thơm ngọt vàng và giòn bánh quy nhỏ cùng một ly sữa bò. Tiếp theo nó ghé vào thông hướng ngầm ám môn nơi đó. Tê Thanh Kiệt Lực mệnh lệnh đám kia xuẩn con thỏ vận chuyển, ta mau điên rồi, nó nhìn qua nôn nóng. Vô cùng, không được run chân, không phải sở hữu cư dân đều là thần quyến giả. Mặt khác bộ phòng luôn có như vậy mấy cái chỉ số thông minh không tồi dân bản xứ. Nhưng này tuyệt không bao gồm chúng ta nơi này. Này đó con thỏ đều xuẩn làm người phát run. chúng nó liền tiếng người đều sẽ không nói. Ta họa lại nhiều bản vẽ cũng vô dụng. Chúng nó căn bản liền xem không hiểu, đầu chọc bạch mao thỏ đỡ đỡ chính mình mắt kính. Ý đồ hướng lãnh đạo giải thích chính mình bất đắc dĩ cùng khổ sở, nhưng mà ma tương tương tựa như lòng dạ hiểm độc lãnh đạo đối mặt sở hữu mưu toan thêm tiền lương công nhân giống nhau. Căn bản là sẽ không thông cảm con thỏ. Nàng đem hai chỉ móng vuốt nhỏ bình đặt ở chính mình trên bụng. Thỏ nhi chân tự nhiên rộng mở ngồi. Dùng an tường tư thái nói ra khắc nghiệt nói. Đó là vấn đề của ngươi. Làm không được liền đi sinh nhãi con, mắt thấy Khương Lịch sắp hỏng mất. Nàng khoan hồng độ lượng nói. Bất quá nhằm vào loại tình huống này. Ta cũng không phải không có suy xét quá, hắc bạch thỏ vỗ vỗ chính mình thỏ chào. Sofa sau lưng bóng ma chung vụt ra tới mấy con khỉ. Chúng nó trên đầu đều mang một đóa tiểu hoa. Ngoan ngoãn từ bóng ma chung dọn ra một cái lại một cái hộp nhựa từ. Mà ở hai cái giờ trước ma tương tương đem chúng nó từ trên cây đánh hạ tới thời điểm. Chúng nó còn chi chi chi cuồng khiếu. Không chút nào che giấu đối con thỏ phỉ nhổ cùng khinh thường, Khương Lịch không biết nàng rốt cuộc. Dùng biện pháp gì ở không có đồng hóa chúng nó dưới tình huống thuần phục đối phương. Nhưng nó sáng suốt lựa chọn trầm mặc, nó lực chú ý chuyển rời đến hộp nhựa tử thượng, đây là cái gì? Nó ở ma tương tương ý bảo hạ xốc lên cái nắp. Giây tiếp theo đã bị phát mũi mùi máu tươi sặc lui vài bước. Nôn, ngươi thế nhưng còn có cất chứa loại đồ vật này đam mê. Nó quên mất đối lão đại tôn trọng, nhưng ma tương tương cũng không có trách cứ nó. Nàng không nhanh không chậm gãi chính mình trường lỗ tai. Này đó nhưng đều là quý giá năng lượng. Chúng nó đến từ chính xa so con thỏ cao cấp săn thực giả, Khương Lịch ý thức được cái gì? Nó khó xử nói, ngươi muốn làm gì? Con thỏ chính là ăn cỏ, nhưng con thỏ mụ mụ thông qua cắn nuốt huyết nhục đạt được tiến hóa. Cho nên ta cho rằng con thỏ ăn mấy khối thịt ba chỉ không có gì ghê gớm. Rốt cuộc chỉ dựa vào gặm thảm cỏ đại khái 100 năm đều xuất hiện không được mấy chỉ thông minh. Con thỏ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Lịch, rất có hứng thú nói. Ngươi hiện tại hẳn là quý trọng này đó ghê tởm thịt khối. Nếu không phải ta, ngươi có lẽ cả đời đều ăn không được như vậy ngươi liền vĩnh viễn đều là bị thần minh vứt bỏ phế. Vật Khương Lịch thân mình phát run, tai thỏ không tự giác rũ xuống, nhìn qua nhỏ yếu lại bất lực, ma tương tương lại làm trò nó mặt đem một hộp huyết nhục đá hạ ám môn. Huyết nhục lăn ra hộp nện ở những cái đó con thỏ trên đầu. Chúng nó mờ mịt người người, liền bắt đầu gặm thực khởi thịt khối. Tựa như chúng nó gặm thảm cỏ như vậy, huyết nhục không nhiều lắm. Vì thế chúng nó cho nhau liếm, liếm bị máu loãng nhiễm ướt lông tóc. Tiếp theo lại lần nữa cuộn tròn thành một đoàn, nhưng những cái đó gặm thực thịt khối con thỏ lại. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại một vòng. Tễ bên cạnh con thỏ hướng trong một góc rụt rụt, nó lại không hề hay biết chiếm cứ càng nhiều không gian, thấy được sao? Ma tương tương mang lên chính mình mũ dạ, như vậy có thể khiến nàng biến cao một ít, kẻ yếu tổng cho rằng cường giả ở nhằm vào bọn họ. Nhưng đại đa số cường giả đều khinh thường với đem ánh mắt phóng tới kẻ yếu phía trên. Bọn họ chỉ nghĩ theo đuổi càng cao cảnh giới, kia vì cái gì kẻ yếu còn sẽ sinh ra như vậy ảo giác đâu. Bởi vì cường giả tự thân liền sẽ chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Vô luận bọn họ có hay không cái này ý thức, bọn họ truy đuổi cảnh giới bản thân liền tượng trưng cho đặc quyền. Tượng trưng cho càng nhiều tài nguyên, hắc bạch sắc con thỏ rõ ràng còn không có Khương Lịch một nửa cao, nhưng cố tình nó lại từ trên người nàng cảm nhận được một loại quan sát mọi người hơi thở. Từ ban đầu nàng cùng những người khác chính là bất đồng. Đương những người khác ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng trên người. Liền rốt cuộc vô pháp dịch khai, nó trầm mặc một lát. Run rẩy thỏ chảo rút lại đây một cái hộp nhựa, nó không rõ ràng lắm bên trong thịt khối rốt cuộc là động vật trên người nào một bộ phận. Thậm chí không biết thịt khối chủ nhân rốt cuộc là ai. Ở không có bị đồng hóa phì rừng rậm cư dân phía trước. chúng nó cũng là nhân loại, Khương Lịch nâng lên đã biến lạnh lẽo thịt khối. Huyết sắc nhiễm hồng nó màu trắng thỏ mao. Nó mắt kính trượt xuống dưới hoạt, nhưng lần này nó lại không có tinh lực đem mắt kính đỡ ổn, cho nên đương ngươi ăn xong chúng nó khi. Liền không có gì có thể ngăn cản ngươi, nàng lẳng lặng nhìn nó, bạch mao con thỏ than khóc một tiếng. Một bên nôn khan một bên nuốt ăn thịt khối. Nùng liệt mùi tanh cùng ướt át kỳ dị khuynh hướng cảm xúc tràn ngập nó khoang miệng. Ma tương tương nhìn đến con thỏ chảy ra nước mắt chờ bạch mao con thỏ ăn sạch một hộp thịt khối. Liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ma tương tương ý bảo phía sau con khỉ đem nó nhắc tới ném vào trong phòng tắm thùng gỗ. Nó này một thân huyết bộ dáng quả thực tựa như giết người án hiện trường, đem dư lại thịt khối toàn. Bộ đều đào tiền ám môn, nàng nhìn trong chốc lát tranh đoạt đồ ăn đám thỏ con. Mới chậm gì gì nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy khẩu vị nặng, ta nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi đi phòng bếp đem thịt khối chiên chín, bởi vì thỏ mau bị dòng. Nước ướt nhẹp, Khương Lịch lúc này quả thực xấu đến nổ mạnh, đặc biệt là đương nó đỡ thùng gỗ bên cạnh hò hét khi. Ngươi vừa rồi trực tiếp đem thịt tươi khối ném xuống đi. Ngươi thế nhưng đem chính mình cùng một đám xúc sinh đặt ở cùng một đẳng cấp, ma tương tương lắc. Lắc đầu, Khương Lịch nói không nên lời lời nói. Cuối cùng trực tiếp hoạt vào nước ấm giả chết. Vô luận nói như thế nào nó này phiên nỗ lực đạt được không tồi thù lao. Ít nhất nó bởi vì ra sức công tác chọc rớt mau lại dài quá trở về, mà nó thỏ trên đầu kia khối hoàng. Mao hình tam giác biến thành kim mao tam giác. Dưới ánh nắng chiếu rọi dưới lấp lánh sáng lên, bởi vậy chọc thời điểm cũng phá lệ thấy được ma tương tương con thỏ đại quân xuất phát. Bị uy thực huyết nhục sau chúng nó diện mạo đột biến. Không chỉ có hình thể lớn một vòng trên người còn nhiều da cơ bắp khối. Xa xa xem qua đi còn không cảm thấy không khỏe, nhưng chỉ cần đến gần vọng vừa nhìn liền sẽ bị này đàn huynh quý thỏ cay mù mắt, đặc biệt là chúng. Nó răng cửa tất cả đều lồi ra tới, sắc bén vô cùng, ngân quang lập lòe, rừng rậm phong nhỏ căn cứ tự thân hình thái bất đồng. Cũng sẽ có một ít đặc thù công năng, liền tỉ như nói ma tương tương sắt thép phòng nhỏ, trừ bỏ trên cùng là thuộc về nàng thoải mái chỗ ở. Phía dưới tất cả đều là một tầng tầng xưởng gia công. Ở Khương Lịch chỉ huy hạ đám thỏ con thế nhưng dơ quạng hạo đi đào quạng. Chúng nó hiệu suất thập phần đáng sợ, cũng chính là ma tương tương bò đến tiểu trên giường ngủ một giấc thời gian. Nàng liền phát hiện nàng con thỏ binh nhóm đều mang lên sắt thép quyền bộ cùng kim loại bảo vệ. Đùi, bên cạnh Khương Lịch chính múa bút thành văn, nó trong tay tiểu vở cùng bút máy đều là đặc thù vật phẩm. Công hiệu là có thể đem nó trong đầu tưởng đồ vật nhanh chóng viết. Mà tiểu vở tắc có lưu trữ cùng vô hạn trang giấy công năng. Không chút nào khoa trương nói này quả thực chính là học bá vũ khí sắc bén. Cực đại tăng phúc nó công tác hiệu suất, Khương Lịch biến thành ăn thịt hệ. Nó mỗi ngày đều cần thiết ăn cơm đại lượng ăn thịt tới bổ sung chính mình năng lượng. Tránh cho thật sự biến thành người hói đầu. Liên quan nó tính tình cũng càng ngày càng không xong. Trừ bỏ ở ma tương tương trước mặt khi còn có thể duy trì tính tình. Mặt khác thời gian không phải nôn nóng vẽ bản vẽ viết kế hoạch thư chính là hỏng mất rít gào đá mặt. Khác con thỏ mông làm chúng nó công tác từ bắt đầu ăn thịt lúc sau. Đám thỏ con chỉ số thông minh rốt cuộc có điều đề cao. Có thể thô sơ giản lược xem hiểu Khương Lịch viết đồ vật cũng làm theo. Ma tương tương thường xuyên có thể nhìn đến một đám cường tráng cơ bắp huynh quý vây quanh một con. Thấp bé bạch mao thỏ hỏi chuyện, tiếp theo bị con thỏ thóa mạ một đốn chạy đến công tác chỉ là tưởng tượng đến chính mình so với kia. Chỉ thấp bé con thỏ còn muốn lùn nửa thanh, ma tương tương liền không quá vui sướng, tân con thỏ phòng thanh danh dần dần ở trong rừng rậm khai. Hòa, này đống sắt thép phòng nhỏ sẽ ở ban ngày thời điểm khắp nơi di động. Làm người sờ không tới tung tích, chờ đến ban đêm liền sẽ tìm kiếm mục tiêu vây quanh đi lên. Rất ít có cư dân có thể ngăn cản ma tương tương thỏ hải chiến thuật. Đặc biệt là này đó con thỏ cơ bắp sôi sục đánh trả cầm lực sát thương vũ khí, chúng nó từ con thỏ biến thành thỏ người, có được lông xù xù nhân thủ. Bởi vì bình thường thường xuyên rèn khí cụ cho nên am hiểu sử dụng thiết chùy này một loại độn khí, nhưng cái này làm cho Ma Tương Tương thập phần khó chịu. Bởi vì nàng xem này đó cao tráng thỏ người khi phi thường lao lực. Vì thế nàng làm đám thỏ con ở sắt thép phòng nhỏ đỉnh tạo một cái vọng đài. Nàng thông thường ngồi ở chỗ kia an tĩnh nhìn xuống đám thỏ con, phía trước chư nhân quần yếm cùng giày đều bị nàng ban cho Khương Lịch, biến thành thần ký bút máy cùng tiểu vở. Cường hóa xong chính mình tiểu cu ly sau nàng dung hợp sói xám cà vạt. Áo choàng công hiệu có điều tăng mạnh nhưng cũng không có xuất hiện tân trang bị ta phía trước. Liền nói qua, con thỏ rất khó tiến hóa. Ta cảm thấy người ít nhất đến tể rớt mấy cái bộ phòng thủ lĩnh mới có khả năng tiến hóa ra tân năng. Lực Khương Lịch có chút vui sướng khi người gặp họa, Ma Tương Tương cấp bậc quá cao. Dung hợp bình thường đặc thù vật phẩm hiệu quả không lớn. Nàng đơn giản đem mấy thứ này ban cho con thỏ binh nhóm. Cũng làm chúng nó tìm cái quần mặc vào. Biến thành thỏ người sau còn quang mông trứng nơi nơi chạy loạn thật sự đổi phong bại tục có lẽ là. Bởi vì tiến hóa phương thức đã xảy ra chuyển biến. Cường tráng cơ bắp thỏ nhóm càng ngày càng nhiều. Tại đây phải cường điệu chính là này đó cơ bắp thỏ bên trong chứa đầy mẫu con thỏ. Không sai. Chúng nó cơ ngực cũng phá lệ hùng thạc Ma Tương Tương nhưng thật ra rất bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì nàng trước nay đều không có đem chính mình trở thành một con chân chính con thỏ. Cho nên nhìn huynh quý thỏ nhóm chỉ cảm thấy rất là vừa lòng. Nhưng Khương Lịch liền không được. Nó mau phun ra, nó đã bởi vì này đàn quá mức cao lớn huynh quý thỏ làm vài thiên ác mộng. Như vậy hậm hực cảm xúc thúc đẩy nó ở ngày thường càng thêm táo bạo. Điên cuồng chỉ huy huynh quý thỏ nhóm công hãm mặt khác phòng nhỏ. Đem chính mình mặt trái cảm xúc phát tiết ở mặt khác cư dân trên người. Hết chương.